Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1858, cường thế phản kích. Ùng ùng, rắc rắc, bắt trước huyết thần chi thủ. Mặc dù chỉ là một cái hàng bắt trước, nhưng là kỳ lực lượng cũng là rất cường đại, như thế có thể đi đến chủ trọng độ cao, này mang đến chiến đấu uy lực, tuyệt đối là dị thường kinh người. Mặc dù nói, có thể để cho liền không cách nào áp chế Giang Vưu Khả, nhưng là kỳ chủ muốn phát huy tác dụng, cũng không phải khiến nó chiến đấu, mà là để cho tới phong tỏa, đi đến một cái không gian độc lập tác dụng, hạn chế Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử năng lực bùng nổ. Cho nên chỉ thấy cái bàn tay lớn này, năm ngón tay hướng xuống dưới ổ đến, giống như ngũ cây cột một dạng lau ở chỗ này, trong đó huyết sắc lực lượng càng là giống như vòng xoáy bão như gió, xoay tròn ở một tuần, chủ yếu đối với Giang Vưu Khả phát huy ra tuyệt đối phong tỏa tác dụng. Vào giờ phút này, bên ngoài nhóm người này cao thủ liền từng cái vui vẻ nói: "Ha ha ha, Hắc công tử, nhìn ngươi còn như thế nào cuồng vọng, chúng ta lực lượng cộng thêm huyết thần chi thủ uy lực, ngươi vô luận như thế nào cũng nên không tới rồi." "Không sai, tay này uy lực đạt tới cửu trọng, nhìn ngươi như thế nào ngông cuồng, ngươi nhất định phải chết a." "Ha ha ha, ngươi hết thảy đều đem lưu cho chúng ta rồi, lại nói lúc này đi, chủ nhà họ Hạ đã xuất hiện ở huyết thần chi thủ trên bầu trời, lúc này hắn giờ phút này vốn là muốn nhúng tay, nhưng khi nhìn nhà mình bên này, thật giống như đã là hoàn toàn ưu thế thời điểm, hắn liền không nói gì thêm, hắn định cho bên ngoài tới đám người này một bộ mặt, yên lặng bọn họ bắt khả năng cũng là người ngoại lai Hắc công tử. Nhưng là vừa lúc đó, kinh người sự tình phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt, huyết thần chi thủ trấn áp bên dưới, Hắc công tử có thể phát huy ra lực lượng, đang ở cấp tốc tuột xuống bên trong, mọi người đã có nhanh phải ra tay khả năng, nhưng là ở Hắc công tử bên người, một cái thân ảnh nho nhỏ, vào lúc này hành động, hắn không sợ hãi hết thảy chèn ép, chạy thẳng tới huyết thần chi thủ phía trên bay đi. Không sai, người này chính là Lê Vô Kỵ. Chúng ta Trường Không Vô Kỵ là vậy. Tiểu tử kia là ai? Tại sao hắn có thể ở đây sao huyết thần chi thủ loại này cửu trọng lực áp bách bên dưới? Tự nhiên tiến tới, Hạ gia chúa quả thực kinh ngạc tự nói một tiếng. Hạ gia một nhóm kia ngoại lai các anh chị em, càng là kinh hãi nói: "Này như thế nào khả năng? Thật là không thể tin. Hắn chả thế nào năng động, cái kia Hắc công tử đều không thể di chuyển, tại sao hắn có thể? Hắn rốt cuộc là người nào? Này thật là quỷ dị đi." Liên quan tới hết thảy các thứ này nguyên nhân, dĩ nhiên là tới từ ở Trường Không Vô Kỵ chính mình lấy được huyết thần kiếm rồi. Có kiếm này nơi tay, thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng là hắn năng lực lại đã đạt đến cực kỳ đáng sợ tầng độ. Chỉ cần là ở huyết thần kiếm cùng đồng loại chỉ trảo bên trong làm việc, hắn cơ hồ cũng là vô địch, bởi vì trong thân thể hắn mang theo huyết thần kiếm nguyên nhân, cái này đặt vào huyết thần chi thủ lực lượng, căn bản sẽ không công kích hắn, tự nhiên tự đang tăng lên, khiến cho Trường Không Vô Kỵ ở rất trong thời gian ngắn đã đến bắt trước huyết thần chi thủ phía trên rồi. Ngay cả trong đó đáng sợ phong tỏa chi lực, đối với không có đối với hắn sinh ra bất cứ tác dụng gì đến. Cực kỳ kinh người, cực kỳ đáng sợ. Nhìn Hạ gia đại công tử, đều là đang không ngừng há hốc mồm cứng lưỡi bên trong trải qua. Mãi cho đến Trường Không Vô Kỵ lên phía trên đến, cũng sắp muốn với hắn đứng đối diện nhau thời điểm, hắn mới phản ứng được. "Lê Vô Kỵ, ngươi tiểu tử này thật quỷ dị, ngươi xa xa so với ngươi cái gọi là chủ nhân kỳ quái hơn nhiều. Nhưng là ngươi cuối cùng thực lực không đủ, ta cũng không tin ngươi có thể với Hắc công tử như thế bùng nổ." Đi chết, Hạ gia đại công tử, dự định giết chết xông lên Lê Vô Kỵ. Bàn tay hắn vừa nhấc, tất cả lực lượng đều vào lúc này tóe phát ra, muốn chảm sát Trường Không Vô Kỵ. Căn cứ hai người giữa thực lực sai biệt, thực ra coi như là nho nhỏ bùng nổ một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng với hắn kém xa rồi đi. Nhưng là nơi này Trường Không Vô Kỵ không có chút nào thấy cái gì lo lắng ý tứ. Ở vào giờ phút này, hắn duỗi một tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ở bắt trước huyết thần chi thủ trên MU bàn tay. Theo sát, Trường Không Vô Kỵ gợi lên khóe miệng. Hắn tà mị nở nụ cười rồi nói ra. Hạ gia huyết thần chi thủ, thật là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu binh khí tốt. Còn có Hạ đại công tử lực lượng ngươi, ta liền cố mà làm nhận ha. Cái gì? Đại công tử thập phần không hiểu. Hắn không cách nào biết được trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu trong đó hết thảy. Giữa Trường Không Vô Kỵ thân thể một cái bay lên không, sau đó tay cánh tay thủ bắt chợt đi lên vừa nhấc. Này có thể không được rồi. Lớn vô cùng, ẩn chứa trong vòng ngàn dặm sức mạnh đất trời, có thể đạt đến chỗ này thế giới huyết thần cửu trọng đỉnh phong cấp bậc huyết thần chi thủ, lại bị nho nhỏ Trường Không Vô Kỵ toàn bộ nói lên. Thân ở Vu Thượng Phương, muốn ra tay với Trường Không Vô Kỵ nhà dưới đại công tử cũng là cực kỳ lúng túng. Hắn lực lượng ở nâng lên móng vuốt trước mặt, có chút không đáng nhắc tới ý tứ, trực tiếp bị chảo vác đụng giống như sao băng, cấp tốc bay vùn vụt rồi đi ra ngoài. Trên không trung thời điểm hắn đã máu tươi cuồng phún không ngừng, ánh mắt của hắn trong hoàn toàn cũng là một loại không thể nào hiểu được mùi vị. Tại sao có như vậy? Này có thể là nhà chúng ta bảo bối, tại sao ngươi Lê Vô Kỵ có thể sử dụng, vẫn còn so sánh ta dễ dàng nhiều như vậy? Hắn như thế nào đã không trọng yếu, nhấc lên cự trảo Trường Không Vô Kỵ, ngang hàng có cửu trọng nhất phẩm siêu cấp sức chiến đấu. Hơn nữa đối với Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử, phong tỏa hoàn toàn biến mất không thấy, mới vừa rồi còn chuẩn bị trước một bước xuất một chút thủ hiệp trợ huyết thần chi thủ trực tiếp bắt lại. Hắc công tử, Hạ gia những thứ kia người ngoại lai môn cũng chỉ còn lại có kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ này. Bọn họ giống vậy không hiểu cái này Lê Vô Kỵ rốt cuộc là cái gì quỷ, như thế liên tục kinh người. Các ngươi rất giật mình chứ? Đừng suy nghĩ, các ngươi cũng nghĩ không thông. Tất cả đều cho ta giam ở trong đó chờ chết tốt lắm. Trường Không Vô Kỵ cười cợt một tiếng, hắn vung to lớn móng nhọn, lần nữa đi xuống chiếu xuống. Bất quá lần này, căn bản không có bao phủ chúng ta, Hắc công tử, mà là chủ yếu nhằm vào này nhiều chút công tử nhà họ Hạ người anh em. Vô luận là ngoại lai hay hoặc giả là thế giới bản, cũng không chừa một mống, toàn bộ chùm lên trong đó. Đây là dự định đưa bọn họ đoàn diệt a. Giang Vưu Khả bên này cũng là tranh cười dữ tợn, cây quạt trong tay đã nát bấy, nàng lực lượng hơi một cái gia trì, lại cũng đến gần như cửu trọng nhất phẩm trình độ. Sau đó hướng về phía huyết thần chi thủ hạ tất cả mọi người. Đoạt mệnh đi, đồng thời không cách nào kháng cự lực lượng bên dưới. Đám này công tử ca môn, khởi hữu có thể kháng cự khả năng à? Mà cũng ở đây cái cuối cùng, chủ nhà họ Hạ, rốt cuộc xuất thủ, trong này cũng đều là hắn trực hệ huyết mạch. Dừng tay, Hắc công tử, tuyệt đối không thể như thế à? Vị kia tiểu hữu, bên trong thân thể ngươi có phải hay không là có ta nhà dưới huyết thần kiếm ở? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.